Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 591, người có thể đổi khuôn mặt A. Thần thú X mẫu mặt mò sầu khổ, vẫn như cũ là lừa gạt lấy đang chiến đấu. Hắn nhận là ma thần đã đại thế đã mất, khoảng cách bại vong chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bởi vì cái kia thời giới rõ ràng là một người điên. Từ đầu đến đuôi chiến đấu tên điên, cầm trong tay thương khung chi vân lấy không muốn sống mãnh liệt thế công cưỡng chế ma thần. Tựa hồ có một sợi vô địch chi tư, thời giới muốn lôi kéo ma thần cùng lên đường. Ma thần bởi vì xấu hổ giận dữ đánh chính là bó tay bó chân. Cả hai thế mà khó khăn lắm đánh thành một cái ngang tay. Chỉ cần ma thần vẫn diệt hắn liền lựa chọn đầu hàng. Hệ thống đại khái tỷ lệ hội thủ tiêu hắn thần thú chi vị. Nhưng một đầu mạng già vẫn có thể bảo đảm xuống. Nghiêng về một bên nghiền ép chiến trường là chiến thần liệt một bên. Hắn chỉ ra một chiêu liền chặt rơi mất 9 đầu Chimera chủ đầu. Liệt dương hiệu quả 2 giây cứng ngắc. Chiến thần trong lúc này đem thần thánh chi kiếm huyễn hóa tăng lên vô số lần. Tựa như trời phạt chi nhận dễ như trở bàn tay chém dụng 9 đầu Chimera chủ đầu. Loại này không có quyền hạn, không có thần hoàn, không có thần khí, không có thần tinh, thậm chí không có đầu óc rác rưởi thần cấp. Đúng như là hắn ngay từ đầu nói, liền là cái phế vật mà thôi. Máu tươi vừa mới từ đứt gãy miệng nổ lên. Chiến thần đã liền biến thành một đạo quang mang lấp lóe đến mới hỗn loạn chi địa. Nguyên tố cự nhân bằng vào nguyên tố bí cảnh mãnh liệt thuộc tính năng lượng. Vững vàng áp chế chung yên Chimera. Một quyền lại một quyền. Đem đúng hoa mắt váng đầu. Giao cho ta đến. Các ngươi vất vả. Liệt dương. Một kiếm. Thuận lợi chặt đứt vốn là mỏi mệt không chịu nổi chung yên Chimera. Chiến thần mang theo thi thể ngừng đều không ngừng trực tiếp phóng lên tận trời. Nguồn gốc từ tại ma tộc vương cấp tử thi. Không chừng sẽ tạo thành cái gì không tốt lắm vãn hồi hậu quả. Vẫn là ném đến hư vô chiến trường tương đối tốt. 1:03. Ngươi quá thời gian. Tự nhiên nữ thần trêu ghẹo nói. Đám kia nguyên tố lãnh chúa đem phương viên gần nghìn dặm đều biến thành mới hỗn loạn chi địa. Tìm tới bọn hắn hao tốn một chút thời gian. Chiến thần đối với cái này có phần là khó chịu. Cái này ngàn dặm chi địa muốn chữa trị chỉ sợ là một cái cách xù công trình. Đến lúc đó không chỉ có nhân viên quản lý bị tội. Bọn hắn thần linh cũng phải lao tâm lao lực ngủ không ngon giấc. Như vậy hiện tại, hai người không có hảo ý nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt thần thú. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, là thời điểm thanh lý phản đồ, đánh cái thương lượng, ta đầu hàng, buông tha ta, X mẫu mặt mò đều là xấu hổ, hai chọi một cái này vững vàng không có cách nào đánh a. Hắn ngược lại là có thể sử dụng tử vong năng lực chôn vùi liên quân, nhưng cái này cũng không có gì hiệu quả a. Chủ yếu tiêu điểm vẫn là thần linh chiến tranh. Không thấy được chiến thần chỉ dùng 1 phút đồng hồ liền phá hủy 2 cái rác rưởi Chimera A. Đẳng cấp thấp ma tộc hoặc là nhân tộc chết bao nhiêu. Đối thần mà nói ý nghĩa đều không phải là rất lớn. Từ gỡ thần khí, quan bế người chết quốc độ, chờ sáng thế thần xử phạt, sinh mệnh cung khẽ nhếch, phàm là thần thú lại nói một chữ, không. Trong nháy mắt phát động trí tử không chút do dự, X mẫu mặt mo co lại, hắn hiện tại vẫn là đường đường chính chính quyền hạn thần cấp. Nếu như tháo bỏ xuống thần khí hắn liền thật hội mặc người chém giết. Hắn nhìn thoáng qua ma thần, cái này danh nghĩa bên trên quân đội bạn đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng chỉ cần chiến thần cùng tự nhiên nữ thần gia nhập chiến trường. Tình thế đem hội lần nữa tiến vào nghiêng về một bên trạng thái. Hắn đang trì hoãn, ngươi coi chừng hắn là được rồi. Chiến thần thấp giọng nhíu mày. Cho dù hắn cùng tự nhiên nữ thần liên thủ muốn triệt để giết tử thú thần cũng muốn một chút thời. gian, lúc kia thời giới khả năng liền chết. Thời giới dù sao vẫn chỉ là cái ngụy thần, cho nên lần nữa đổi quân chính là lựa chọn tốt nhất. Thời giới lúc này vết thương đầy người, trong tay thương khung chi vân lưỡi kiếm đã có cùn ý. Tăng phúc lực lượng cảm giác cũng tại dần dần biến mất. Thân thể đang tại dần dần suy yếu. Phong Giá Hỏa đem thương khung chi vân làm là thẻ đánh bạc giao cho hắn thời điểm. Đồng thời cũng đem chính mình lực lượng quán chú đến thân kiếm bên trong, cung cấp hắn tại ước định thành lập lúc sử dụng. Bởi vì vô tận trung yên tiêu hao là to lớn, đối ma lực, HP, thậm chí tinh thần bên trên đều là to lớn tiêu hao. Hắn hiện tại chỗ chiến đấu chấp niệm, còn có một phần đã giáng cấp là người bình thường Phong Giá Hỏa. Bị người thân nhất chỗ phản bội, dùng khác biệt thủ đoạn hành hạ đến chết vài chục lần. Hoặc là tại chỗ sụp đổ hoặc là dục hỏa trùng sinh. Thời giới, như có cơ hội ta nhất định mời ngươi uống một chén. Ngươi trả tiền. Nào đó tòa núi cao bên vách núi, cô cây tùng dưới, Phong Giá Hỏa dựa vào vui vẻ nâng ly lấy một bình liệt tửu. Thừa dịp một cỗ gió mát cùng lên đầu tửu kình bên trong hòa. Nặng nề ngủ quá khứ, có lẽ hội một say bất tỉnh, bị cái nào đó đi ngang qua ma tộc bổ đao. Cũng có thể là hội khi tỉnh lại chính là thịnh thế phồn hoa. Minh sạch mà lại lạnh nhạt. Thần hồn thiêu đốt, lại một lần nữa, vô tận trung yên, vạn địch đều diệt, từng tia giả thoáng ngọn lửa từ chung quanh thân thể hắn nhảy lên ra. Lúc đầu có chút uể oải khi thế mà lại một lần nữa chấn phấn. Thậm chí so vừa rồi còn muốn càng sâu. Ngươi điên rồi, ngươi mẹ nó mới thành thần, liền đem linh hồn cho thiêu đốt, ngươi nhất định là thằng điên, dừng bút. Ma thần tức hồn hền chửi âm lên. Hắn cho đến hôm nay mới đột nhiên minh bạch chính mình đã từng có một cái cỡ nào đáng sợ thủ hạ. Ý chí kiên định đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thế mà không tiếc thiêu đốt linh hồn cũng phải đem chính mình xử lý. Hắn đồng thời ẩn ẩn cũng có chút hối hận. Nếu như vừa rồi chính mình hơi uyển chuyển một điểm, hiện ở trước mắt cái tên điên này liền có khả năng còn là tay của mình dưới. Nói không chừng có thể giúp mình đem chiến thần làm thịt. Ta nói, giết ngươi, ta lại tự sát. Thời giới nhếch miệng gạt ra một cái nụ cười khó coi. Lau sạch máu me đầy mặt, vứt bỏ đã khử hoạt tính nghiêm trọng thương khung chi vân. Muốn lại một lần nữa xông đi lên, không bằng dùng cái này thử một lần. Đánh hắn một trận, một đỉnh sáng chói vương miện đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn cản đường đi của hắn nhưng không có địch ý. Tựa hồ là quân đội bạn. Đây là, thời giới nhíu mày, từ vương miện bên trên tản ra không phàm thần lực đến xem. Đây cũng là một kiện thần khí. Như vậy phù hợp cái này tạo hình thần khí chỉ có chí cao vương miện. Nếu như không phải Franca không thể cùng cái khác thần khí cùng tồn tại. Nói không chừng ta có thể đem hắc ám màn trời cũng mang cho ngươi tới. Dạ Sắc buông tay cười cười. Hắn thông qua long thần chúc phúc cùng Franca ma kiếm chi nhãn hiệu quả mới miễn cưỡng đem chí cao vương miện đưa đến hư vô chiến trường. Bởi vì ma kiếm đặc tính không cách nào cùng với những cái khác thần khí cùng tồn tại. Gióp lại không tài, hắc ám màn trời tạm thời liền bị tinh linh nữ vương dẫn tới tinh linh chi xâm dùng tự nhiên chi thủ. Áp chế, nguyên sơ vị thứ nhất thần linh, lý luận bên trên hẳn là đứng tại đối lập mặt tà thần. Không thể không phòng phạm một tay, mà thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Sắc, hoặc là nói trôi nổi tại sau lưng của hắn sơn hắc sắc ma diễm cự kiếm. Chuôi kiếm trước đồng dạng có một con mắt tại nhìn thẳng hắn. Thần khí, ma kiếm, không biết vì sao, hắn thế mà tổng ma thân kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ đặc thù tim đập nhanh cảm giác. Làm sao có thể, vẻn vẹn một thanh thần khí mà thôi, không nên sẽ có loại cảm giác này mới đúng. Nói thật ta cảm thấy rất cách ứng. Dạ Sắc sờ lên cái cằm, nhíu mày chỉ vào ma thần nói, ta nói, người nhà có thể đổi khuôn mặt à, ta nhìn rất khó chịu ai, soi gương là người mỗi ngày đều sẽ làm sự tình, trong kính hình tượng cũng sẽ cùng theo chính mình động, người há mồm hắn cũng há mồm, người đánh chính mình một bàn tay hắn cũng đánh chính mình một bàn tay. Nếu như hắn không đánh, cái kia chính là nháo quỷ, giống Dạ Sắc hiện tại loại này, nhìn xem một cái cùng mình có 7 phần giống ma thần. Trong lòng đó là vạn phân cách ứng với khó chịu, ta mặc dù dáng dấp đẹp trai nhưng ngươi cũng không đến mức như thế không nỡ đi. Hiện đang bắt chước mặt của ta, có hay không lại bắt chước ta mặt? Ha ha, tương đương ma thần lau đi khóe miệng vết máu. Đáp lại cười lạnh, ta nói, các ngươi đối mặt là một trương mặt của ta, thế mà còn đánh nặng như vậy. Hội sẽ không thái quá phân điểm. Chiến thần tức sạm mặt lại, giận nói, người nhà lại mài dày vò khốn khổ chít chít ta trực tiếp đánh mặt của ngươi tin à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.